Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Kim Ngân Hoa cùng Mi Lộc. Trên, vào đêm sau, Mi Lộc bá tước phủ đèn đuốc sáng choang, kềm giữ thư mời Pơ Lơ bị người hầu đón vào phòng khách lúc. Là bá tước nhà tam tiểu thư Aurelian tổ chức khánh sinh tiệc rượu vừa vặn mới vừa bắt đầu. Có thể tham gia tiệc rượu, đều là ở trường ca yếu tác rất có gia thế cùng danh vọng quý tộc. Bá tước đại nhân đối với lần này khánh sinh yến cũng vô cùng coi trọng. Từ trong đại sảnh phủ kín thảm lông dê cùng người hầu thống nhất làm riêng đen đáy viền vàng quần. Áo liền có thể nhìn ra, dù sao Aurelian vừa vặn tròn 16 tuổi, đã đến đàm hôn luận gả tuổi tác, huyền nhạc vang lên. Người hầu nhóm bưng rượu nho cùng chén rượu ngang qua với trong đám người. Trong đại sảnh bày ra mấy cái bàn tròn trên chứa đựng nhiệt khí đằng đằng ăn chín. Mà nhân vật chính Aurelian trang phục đến như con chim hoàng yến. Chính bị một đám tỉ muội vây ở đại sảnh một góc. Nhìn qua tán gẫu đến vô cùng khoan khoái. Đây là vương đô đương thời lưu hành nhất tiệc rượu phương thức. Trước kia tây cảnh tiệc rượu không phải là bộ dáng này. Perler nghĩ, mọi người thông thường ngồi vây quanh ở một tấm hình sợi dài bàn gỗ một bên. Chờ đầu bếp mang món ăn, bưng lên đều là chén lớn thịt heo cùng cả gà, xoa mỡ bò bao, song diện nấu đến khô vàng trứng gà, cùng bồn lớn rau xà lách lá. Chẳng qua đối với đồng dạng ở vương đô chờ qua mấy năm Perler mà nói. Trận này khánh sinh yến vẻn vẹn chỉ bắt trước cái giống như mà thôi. Tỷ như hầu từ chén rượu trong tay, đều là màu sắc khác nhau chén lưu ly, mà không phải trong suốt sạch sẽ ly thủy tinh, ngã vào rượu nho sau. Căn bản là không có cách bày ra hết rượu bản thân tinh khiết và thơm màu sắc. Trên cái bàn tròn nên bao trùm vải trắng, mà không phải đem bóng mỡ mặt bàn lộ ra. Còn những kia ăn chín, vẫn bảo trì tây cảnh truyền thống phong cách vừa to vừa thô. Perler lắc lắc đầu, tốt xấu cũng trước tiên cần phải để đầu bếp cắt thành mảnh nhỏ lại bưng lên a. Dựa theo lệ thường, hắn tới dự tiệc trước đã ở trong nhà lấp đầy bụng. Lúc này càng sẽ không làm đau đi thiết những này khối lớn thịt chín. Dự họp bữa tiệc được mời giả đều đại diện cho từng người thể diện gia tộc. Ở chỗ này ăn miệng đầy bóng loáng tỏa sáng, thật sự bị hư hỏng hình tượng. Perler cũng không muốn mình bị coi như các nhà tiểu thư trong miệng hài hước. Đã lâu không gặp A Tiểu Nhị, bỗng nhiên có người từ phía sau ôm lấy cổ của hắn. Nghe nói ngươi lại bị lãnh chúa đại nhân nhận lệnh là sứ giả. Biên cương trấn quặng thu hoạch làm sao? Ngươi từ bên trong móc không ít đi. Này thanh âm quen thuộc, vừa nghe liền biết là Ren, Mết, Mi Lộc gia tộc con thứ. Một lòng muốn trở thành tên kỵ sĩ, liền lãnh địa đều chẳng quan tâm đứa ngốc. Đương nhiên, cũng là bằng hữu của chính mình. Cũng còn tốt, Perler không quá muốn đàm luận ở biên cương trấn tao ngộ. Ngươi lần này chạy đi Hàn Phong lĩnh có phát huy được tác dụng sao? Vẫn là nói, vẫn chờ ở Xmas bên trong tửu quán run lẩy bẩy. Chết tiệt, Ren đẩy Perler một cái. Từ không nghe ngươi trong miệng đã nói lời hay. Lần này ta liền Tân Thánh Thành đều không đi. Biên cảnh vệ đội khởi hành một ngày trước, ta vừa vặn cảm nhiễm phong hàn, dòng giã nằm trên giường một tuần. Không sai, so lần trước lại tiến bộ một điểm, chí ít to vệ đội tỉnh không ít phiền phức. Lần này ngươi sai rồi, Ren bỗng nhiên thần bí cười nói, nếu như ta không có ở Hàn Phong lĩnh nằm trên một tuần, chỉ sợ cũng vĩnh viễn nằm ở thánh thành lạnh giá trên tường thành. Có ý gì? Perler nhướn lông mày, ta cũng là nghe người khác nói, Mi Lộc con thứ để sát vào lỗ tai. Nói nhỏ, Tân Thánh Thành suýt chút nữa luân hãm, tà thú đều vọt tới nội thành bên trong, nếu như không phải giáo hội phái ra bọn hắn mạnh nhất võ sĩ. chỉ sợ liền thánh thành nhà thờ lớn đều bảo không được. Chẳng qua tứ đại vương quốc quân đội đều tổn thất nặng nề. Hàn Phong lĩnh liền không trở về mấy người. Ngăn ngắn trong vòng một tháng, khắp thành đều là quả phụ, bình thường trong nhà không có tích chữ. Hắn nháy mắt một cái, duỗi ra hai đầu ngón tay so vạch xuống. Hai viên ngân lang là được rồi. Này, đừng dùng loại ánh mắt này xem ta. Ta có thể cái gì cũng không làm. Ngươi xác định tin tức này là thật? Bên kia cảnh vệ đội làm sao bây giờ? Đương nhiên, ta chính là tận mắt nhìn thấy. Lãnh chúa nhận được tin tức cùng ngày liền bị bệnh. Ren nhún nhún vai. Cho tới vệ đội, còn có thể làm sao? Chậm rãi lại chiêu mộ chứ. Hiện tại Bắc Cảnh gấp thiếu kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Nếu như không phải trong nhà không phải kêu ta trở về, ta chí ít cũng có thể thống lĩnh trên một nhánh đội kỵ binh. Đây căn bản không phải trọng điểm. Perler tâm lý thầm nghĩ. Hàn Phong lĩnh biên cảnh vệ đội chủ yếu phòng ngự đối tượng chính là giáo hội thẩm phán quân. Hiện tại tứ đại vương quốc tướng lãnh cùng các chiến sĩ đồng loạt chôn vùi ở Ekmes. Thấy thế nào đều có chút âm mưu hương vị. Nếu như bọn hắn có mưu đồ, Grey Castle phương Bắc hiện tại quả thực tượng cái bị lột hết quần áo nữ nhân. Thẩm phán quân đây, bọn hắn tổn thất làm sao? Không thể so với bốn đội tốt hơn bao nhiêu. Ngẫm lại liền biết, bọn hắn luôn xông lên phía trước, cuồng nhiệt phần tử. Nói đi nói lại, nếu như thẩm phán quân không đẩy lên, những quốc gia khác nhân mã chắc chắn sẽ không nhúc nhích. Hắn khinh thường nói, cái nhóm này kỵ sĩ đều là như vậy, đem vinh dự treo ở trên bờ môi, đến đối kháng tà thú lúc, đều yêu thích rụt ở phía sau. Nói thí dụ như trước mắt ta vị này, Perler cười cợt, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Chẳng qua coi như giáo hội muốn đối với phương Bắc ra tay, cũng không có quan hệ gì với trường ca yếu tác, để mới quốc vương đi đau đầu việc này đi. Tiếc nuối chính là, vẫn chưa có người nào tiếp thu ta cống hiến cho, hoặc là nói, ta còn không phát hiện ai có tư cách này. Ren dừng một chút, ngó về phía ngưỡng cửa đi, chạy sói nhà người đến rồi, ta đi trước bắt chuyện dưới bọn hắn. Chờ một lúc lại tới tìm ngươi. Đi thôi, không cần trở về. Đúng rồi, mới vừa đi ra hai bước hắn lại quay đầu lại. Ngươi có hay không chú ý tới thư mời bên trong khăn tay? Ngươi thả. À, ta chỉ làm cho ngươi nhét điều xuyên hai ngày nữa biết tất. Hắn khoát khoát tay ngón tay. Vậy cũng là muội muội ta tự tay cắt. Tuy rằng các ngươi số tuổi chênh lệch hơi lớn, chẳng qua chỉ cần ngươi có ý đó, ta khẳng định là nâng hai tay ủng hộ ngươi nhóm hai. Không muốn kéo dài nữa. Bằng hữu, ngươi đã 22 tuổi. Perler trừng mắt nhìn hắn. Người sau thổi tiếng huýt sáo, cười tránh ra. Từ người hầu cái khay bên trong bưng chén rượu tiếp theo. Perler một người dạo đến góc, lẳng lặng đánh giá náo nhiệt phòng khách. Hắn chú ý tới Aurelian cùng bọn tỉ muội trò chuyện với nhau thật vui, đồng thời còn có thể lén lút hướng về bên mình nhìn lên hai mắt. Vừa nãy bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, hắn có thể nhìn thấy đối phương cấp tốc dịch chuyển tầm mắt cùng hai gò má hiện ra một vệt ngượng. Ngùng, Perler về lấy lễ phép mỉm cười. Chẳng qua dưới cái nhìn của hắn, đối phương vẫn chỉ là tiểu cô nương. Đột nhiên, phòng khách một bên vang lên một trận kịch liệt tiếng thảo luận, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Cái gì? Hắn thật dám nói thế với? Phải à, Golis vậy người nhát gan, lại có thể ngay cả dám cũng không dám đánh một cái. Liền như thế hôi liu liu trở về, thanh âm to lớn nhất người kia nói, quả thực để trường ca yếu tắc hổ thẹn. Perler biết hắn dường như là gọi si mau, ai bên trong tới, chạy sói nhà chi nhánh, cưới cái hơi có chút sắc đẹp nữ nhân. Người phụ nữ kia hắn cũng đã gặp, quả thật độc đáo mị lực, nói thật hay tượng ngươi có biện pháp giải quyết giống nhau. Có người cười nhạo nói, một mình ta có lẽ không làm nổi, nhưng nếu có thể làm cho công tước đại nhân chú ý tới cái này hoang đường sự tình. Ta không tin Laurent Wimbledon còn dám như thế tùy ý làm bậy. Nghe này cái danh tự quen thuộc, Verler giật mình, nhất thời bay lên hứng thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.